Thái cổ cuồng ma, chương 56, chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Quyết đấu chàng trong tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đức Hạnh, chó cùng đường quay lại cắn. Mọi người vừa nhìn về phía cả người run lẩy bẩy, mặt đầy xanh mét Đồng Vân Phi, mỗi cái sắc mặt biểu tình khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lúc sau, yên tĩnh quyết đấu chàng bùng nổ kinh thiên tiếng nghị luận. Đây quả thực là tại tìm chết a, thân là hoàng kim chiến tộc thiếu tộc. Ở nơi này vạn người vây xem quyết đấu chàng trong. Coi như phẩm có được hay không? Nhưng Đồng Vân Phi sẽ không tuân theo quy định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này, đây là đang cố ý khích giận Đồng Vân Phi. Muốn chết nhanh hơn điểm sao? Chó cùng đường quay lại cắn. Ha ha, đây là đang vòng vo Tam Quốc mắng Đồng Vân Phi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt tràn đầy vẻ hài hước. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Vũ hành động này là đang buồn lo vô cớ. Ở trong tối ngầm nếu sinh tử nhất chiến lời nói, ai cũng bảo đảm không. Nhưng bây giờ có nhiều người như vậy xem cuộc chiến, Đồng Vân Phi như thế nào sẽ không tuân theo. Như vậy, đủ để trở thành hắn Đồng Vân Phi cả đời điểm nhớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, chó cùng đường quay lại cắn. Ai có thể bảo đảm hắn sẽ không chó cùng đường quay lại cắn? Ai tới bảo đảm? Lúc này, Hùng Đạp Thiên Mãnh đứng lên. Giống to, kia bộ dáng là ai dám đến bảo đảm? Liền muốn giết ai? Đồng Vân Phi thân thể run rẩy lợi hại hơn. Đây là bị khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dịch Chiến Thiên mày rậm nhíu chặt. Phiết mắt Tần Vũ. Hắn cũng không nghĩ tới Tần Vũ sẽ đến vừa ra. Lần này, trừ võ quốc thường xuyên bế quan không ra hoàng đế ra. Thân phận của hắn là cao quý nhất. Cho nên, lần này quyết đấu tự nhiên do hắn chủ trì. Bất quá, cái này còn có hắn một chút tư tâm. Quyết đấu chàng thượng nếu không chết một người, hắn cũng sẽ không mở miệng triệt hồi kết giới. Không thể không nói, ở Dịch Chiến Thiên tâm lý, Tần Vũ hôm nay là chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ, Tần Vũ mặt đầy không tin Đồng Vân Phi. Kia bộ dáng lại nói, nếu không đem Đồng Vân Phi tu vi áp chế, không đem nạp hư giới giao ra, hắn sẽ không nghênh chiến. Cái này làm cho Dịch Chiến Thiên có chút nhức đầu. Đây là đang trước khi chết dãy dụa sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này, không thể tiểu hư. Ngồi ở Dịch Chiến Thiên bên cạnh một tên bạch y thanh niên, đột nhiên mở miệng nói. Dịch Chiến Thiên hơi ngẩn ra, có chút quay đầu nhìn lại mắt thanh niên mặc áo trắng này. Trong mắt lộ ra một phần ngạc nhiên. Tần Vũ có thể để cho một vị thưởng thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Vũ ở thử chọc giận kia Đồng Vân Phi. Trong đám người mặc lão tán thường nhìn Tần Vũ, thấp giọng nói. Tần Vũ hành động này ở mặc lão xem ra, đó là chơi đùa đẹp đẽ. Chẳng những có thể chọc giận Đồng Vân Phi, còn có thể chấm dứt hậu hoạn. Dù sao, nếu đến thời khắc sinh tử, ai cũng không thể bảo đảm Đồng Vân Phi có thể hay không không tuân theo quy định. Mà Tần Vũ một câu nói liền đoạn Đồng Vân Phi đường lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bất quá, mặc lão nghi ngờ hơn là, chẳng lẽ Tần Vũ thật có nắm chắc đem Đồng Vân Phi đánh bại? mà Vương Bình thiếu chút nữa không là Tần Vũ giơ ngón tay cái lên. Trước hắn còn đang lo lắng Đồng Vân Phi sẽ đem Tần Vũ chém chết. Mà những lời này vừa ra, Tần Vũ đối mặt nguy hiểm tương hội giảm bớt nhiều. Nếu không lo lắng sẽ dẫn đến Đồng Vân Phi, hắn cũng có thay Tần Vũ mở cái miệng này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Huân Nhi đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Tần Vũ, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng cùng vẻ tán thưởng. Mặc dù quy định là quy định, có thể đến nguy cơ sinh tử lúc, ai cũng bảo đảm không. Vì cầu sinh, chỉ sợ cái gì thủ đoạn cũng sẽ dùng. Mà thập tam công chúa Long Vũ phấn quyền nắm chặt, mặt đầy khẩn trương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều tiếng nghị luận dần dần tiêu đi. Tất cả mọi người đều nhìn Đồng Vân Phi, chờ đợi Đồng Vân Phi trả lời. HTTPS, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Choang Kiwatui, nét, ngươi không phải là thật muốn trong tối giấu nghề chứ? Thấy Đồng Vân Phi cặp mắt phun lửa nhìn mình chằm chằm, Tần Vũ âm dương quái khí nói. Đồng Vân Phi trên mặt bắp thịt kịch liệt co quắp, ánh mắt bắn tán loạn ác liệt cực kỳ sát ý, hắn âm trầm nói. Được, hôm nay, chúng ta bất tử bất hiu. Sau đó, Đồng Vân Phi chợt nhìn về phía trước hắn ngồi xếp bằng nơi. Cao giọng nói, Trường lão, giúp ta đem tu vi áp chế đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Đồng Vân Phi trước ngồi xếp bằng bên cạnh, có một tên hắc bào lão già. Lão già mặt đầy già nua, nhìn đã là đăng hỏa tàn trúc. Hắn phiết mắt Tần Vũ sau, hai tay véo ra một cái thủ quyết, cách không đánh vào Đồng Vân Phi trong cơ thể. Trong nháy mắt, Đồng Vân Phi tu vi lại thật chỉ có cương khí sơ kỳ. Rồi sau đó, Đồng Vân Phi đem nạp hư giới ném về phía tên kia hắc bào lão giả. Lúc này mới nhìn về phía Tần Vũ, cười gằn nói, có thể bắt đầu sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ đảo không nói ra không tin lão giả kia lời nói. Dù sao, nếu như vậy chọc giận người cường giả kia liền phiền toái. Quan sát tỉ mỉ đến Đồng Vân Phi, kia bộ dáng là còn chưa tin Đồng Vân Phi. Cử động này lại làm Đồng Vân Phi trên mặt bắp thịt co quắp. Tần Vũ quan sát hồi lâu. Ở Đồng Vân Phi cơ hồ muốn bạo tẩu lúc, hắn mới thu hồi ánh mắt. Đạo, có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trận pháp mở ra, quyết đấu bắt đầu. Dịch Chiến Thiên nghe vậy mở miệng nói. Lời nói không rơi, một đạo trận pháp màn sáng bao phủ xuống phương sân. Mà ở màn sáng tạo thành trong nháy mắt, Đồng Vân Phi giống như đầu nộ sư trực tiếp đánh về phía Tần Vũ. Bây giờ Đồng Vân Phi là hận không được đem Tần Vũ chém thành muôn mảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ cũng không có động. Trong cơ thể cương khí tràn ra tạo thành một đạo phòng ngự cái lồng bao phủ toàn thân. Và những người khác phòng ngự cháo bất đồng là, phòng ngự cháo bên trong lại có đến từng tia lôi điện lưu động. Nếu không chú ý, rất khó phát hiện. Cảm nhận được Đồng Vân Phi cuồng mãnh công tới, Tần Vũ chân phải lùi một bước, tay phải nắm chặt thành quyền. Ở Đồng Vân Phi đến gần trong nháy mắt, đánh mạnh ra năm quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh Thiên Quyền, ẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh Thiên Quyền đánh ra trong nháy mắt, phòng ngự cháo băng liệt. Trên lồng ngực mãnh gặp đòn nghiêm trọng, thân thể như là cỗ sao trổi bay ngược mờ. Mà chịu đựng Oanh Thiên Quyền Đồng Vân Phi cũng lui lại mấy bước. Hắn cười gằn nhìn chằm chằm bay ngược Tần Vũ. Đạo, đây chính là thực lực ngươi. Đây chính là ngươi chọn lựa hấn ta tư bản. Vừa nói thân thể Mãnh Lâm không đạp một cái. Một cước hàm chứa vạn quân lực. Bổ về phía Tần Vũ đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bay ngược Tần Vũ cưỡng ép xoay xoay người. Thân thể rơi xuống đất. Hai chân trên mặt đất vạch ra lưỡng đạo sẹo sâu. Ở Đồng Vân Phi một cước hạ xuống trong nháy mắt. Lưu động ở trong kinh mạch năm đạo huyền lôi chi lực trực tiếp tràn vào tay trái năm ngón tay. Mà tay trái nắm chặt thành quyền trực tiếp hướng về phía Đồng Vân Phi chân phải đánh ra. Oanh thiên quyền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đồng dạng là oanh thiên quyền. Nhưng trước Tần Vũ là tay phải đánh ra. Là dò xét cùng nói gạt Đồng Vân Phi. Không thể không nói, đối mặt Đồng Vân Phi, Tần Vũ không dám khinh thường. Thôi thước cùng hắn hoàn toàn không phải là hai cái tầng thứ người. Hơn nữa, coi như Đồng Vân Phi áp chế tu vi, nhưng một thân lực lượng lại áp chế không bao nhiêu. Ủng ủng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một đạo đinh tai nhức óc vang lớn ầm ầm nổ tung. Đồng Vân Phi một cước giống như Thái Sơn áp đỉnh, lực lượng vô cùng, nhưng ở cùng Tần Vũ quả đấm va chạm trong nháy mắt. Đồng Vân Phi chỉ cảm thấy đùi phải truyền tới đau nhức. Một cổ cường bành lực lượng giống như Sơn Hồng từng đợt đánh tới. Mà sau đó, một đạo cường đại lôi điện chi lực tràn vào trong cơ thể. À, Đồng Vân Phi phát ra một đạo kêu thảm thiết. Thân thể bay thẳng hướng không trung mấy trượng, vừa tàn nhẫn hạ xuống, đang rơi xuống cực kỳ. Đồng Vân Phi mãnh xoay xoay người, lại thấy Tần Vũ kia lạnh lùng khuôn mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kim che trở thể. Đồng Vân Phi không kịp khiếp sợ, mi tâm dấu ấn tỏa hào quang rực rỡ. Tạo thành một đạo màn ánh sáng màu vàng bao phủ toàn thân. Đoàng đoàng đoàng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ từng đạo trọng quyền đánh vào Đồng Vân Phi trên người. Tuy có hào quang màu vàng óng kia bảo vệ, nhưng lực phản chấn trong nháy mắt đem Đồng Vân Phi đánh phía mặt đất. Ở Đồng Vân Phi rơi xuống đang lúc. Tần Vũ một cước hung mãnh bước ra, dẫm đạp lên hướng Đồng Vân Phi đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, hút, quyết đấu tràng thượng tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Từng cái thật nhìn chiếm thượng phong Tần Vũ, ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại không tới 30 hơi thở trong thời gian lại ép Đồng Vân Phi vận dụng huyết mạch lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn họ mặc dù chỉ có thể nhìn, nhưng có thể cảm nhận được Tần Vũ mỗi một quyền ẩn chứa lực lượng có bao nhiêu mạnh mẽ. Mặc dù Đồng Vân Phi áp chế tu vi, nhưng hắn thân thể tuyệt đối so với Tần Vũ mạnh hơn rất nhiều. Tốt lực lượng kinh khủng, cương khí sơ kỳ lại ủng có như thế lực lượng. Người này thật là một cái thế tục chi tử. Dịch Chiến Thiên bên cạnh bạch y thanh niên phiết mắt Tần Vũ. Không chỉ có kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Dịch Chiến Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dịch Chiến Thiên sắc mặt cũng ngưng trọng. Tần Vũ thực lực quả thật vượt quá bọn họ tưởng tượng. Trước thôi thước cái chết. Bọn họ càng nhiều là nghi ngờ. Mà bây giờ thật khi thấy Tần Vũ cùng Đồng Vân Phi chiến đấu. Mới hiểu, Tần Vũ thân thể cũng đạt tới một cái mạnh mẽ mức độ. Cái này nhất định là kia tạo hóa duyên cớ. Vương Bình hai mắt hiện lên ánh sáng nhìn chằm chằm phía dưới Tần Vũ. Tâm lý vô cùng kích động. Vào giờ khắc này, hắn hận không được đem Tần Vũ trên người tất cả mọi thứ cướp đoạt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở Tần Vũ một cước hạ xuống lúc, Đồng Vân Phi thân thể cưỡng ép thay đổi. Hai tay giống như rắn độc ôm lấy Tần Vũ chân phải. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Thân thể của hắn kịch liệt lộn. Còn muốn đem Tần Vũ đùi phải vặn gãy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tần Vũ không ngờ tới Đồng Vân Phi lại biết cái này như vậy phản kích. Trong cơ thể cương khí trào vào bên trong cơ thể. Chân phải mãnh trầm xuống. Hữu quyền giống như mưa giông gió bão đánh phía Đồng Vân Phi đầu. Dưới sự kinh hãi. Đồng Vân Phi chỉ đành phải buông tha cái ý niệm này. Thân thể lăn một vòng. Né tránh Tần Vũ trọng quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hô. Hô. Đồng Vân Phi lần nữa đứng lên. Hô hấp thô trọng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Thấp giọng nói. Trước đó là huyền lôi chi lực. Trước Tần Vũ oanh thiên quyền trong kẹp theo huyền lôi chi lực. Chính là một quyền này, để cho Đồng Vân Phi nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Liên tục gặp Tần Vũ đòn nghiêm trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ tâm lý than thầm. Đồng Vân Phi thể xác so với kia thôi thước cường quá nhiều. Trước, chém chết thôi thước Tần Vũ chi dụng lưỡng đạo huyền lôi chi lực. Mà bây giờ... Năm đạo huyền lôi chi lực cũng đối với Đồng Vân Phi không tạo thành tổn thương bao lớn. Có thể thấy Đồng Vân Phi thể xác mạnh mẽ đến trình độ nào. Khó trách ngươi dám đánh với ta một trận. Nguyên lai hữu sở y ỉ vào. Vậy do ngươi điểm này huyền lôi chi lực cũng muốn giết ta. Đồng Vân Phi cười lạnh. Mi tâm kim sắc dấu ấn lần nữa nở rộ ánh sáng màu vàng. Hào quang màu vàng óng này lại như một đạo bóng người màu vàng óng dung nhập vào Đồng Vân Phi trong cơ thể. Nhìn từ đàng xa, Đồng Vân Phi bị hoàng kim chiến thần phụ thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta không nghĩ tới ngươi lại có thể đem ta ép đến nước này. Bất quá, nắm giữ huyền lôi chi lực ngươi. Có tư cách chết ở ta hoàng kim chiến tộc chiến dưới hạ thể. Đi chết đi. Đồng Vân Phi cười gằn. Mãnh hóa thành một đạo vàng óng ánh sáng xông về Tần Vũ. Mặc dù ngoài mặt nói nhẹ nhàng. Có thể Đồng Vân Phi trong nội tâm cũng không bình tĩnh. Hắn căn bản không nghĩ tới Tần Vũ sẽ nắm giữ huyền lôi chi lực. Huyền lôi chi lực được xưng bá đạo nhất lực lượng một trong. Cho tới Đồng Vân Phi thu hồi lòng khinh thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Về phần vận dụng hoàng kim chiến thể. Đồng Vân Phi cũng là bị bất đắc dĩ. Là lấy phòng ngừa vạn nhất. Để ngừa Tần Vũ còn có nương tay. Hắn không thể không như thế. Chỉ có như vậy. Tha phương có thể ngăn cản huyền lôi chi lực. Tần Vũ thần sắc hơi chăm chú. Hắn lo lắng nhất xuất hiện, mặc dù Đồng Vân Phi áp chế tu vi, có thể hoàng kim này chiến thể uy lực cực kỳ cường hãn. Hơn nữa có thể công có thể thủ, không thể nghi ngờ cho Tần Vũ áp lực rất lớn. Cảm nhận được Đồng Vân Phi ép tới gần, Tần Vũ chỉ đành phải kiên trì đến cùng ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngồi trên đài. Hoàng kim chiến thể, kia Tần Vũ lại ép Đồng Vân Phi vận dụng hoàng kim chiến thể. Một đám thiên tài khiếp sợ không thôi. Bởi vì trận pháp duyên cớ, bọn họ không nghe được hai người đối thoại. Nếu không chỉ sợ sẽ càng khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà Tử Huân Nhi con ngươi ngưng tụ. Nhìn chằm chằm Tần Vũ thần sắc khó tin. Mặc dù không nghe được, nhưng từ Đồng Vân Phi miệng hình cho ra, huyền lôi chi lực, bốn chữ, huyền lôi chi lực, hắn lại nắm giữ huyền lôi chi lực. Tử Huân Nhi tâm lý hoảng sợ cực kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, Phía dưới Đồng Vân Phi giống như hoàng kim chiến thần như vậy cuồng oanh mãnh công. Hắn lực lượng cũng không biết mạnh bao nhiêu. Tần Vũ căn bản không thể nào ngăn cản. Rầm rầm rầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từng đạo trầm muộn vang dội không ngừng đánh vào trận pháp trên màn sáng. Trận pháp màn sáng ông Minh không ngừng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không thể nào phản kháng Tần Vũ. Đều là lộ ra thương tiếc. Cương khí sơ kỳ nắm giữ thực lực như vậy. Nếu cho người này thời gian. Đợi một thời gian. Có lẽ có không nhỏ tiềm lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đáng tiếc a, hắn dẫn đến Đồng Vân Phi. Hoàng Kim chiến thể vừa ra. Người này hẳn phải chết. Tần Tuyết nghe được bốn phía thổn thức tiếng. Sắc mặt tái nhợt càng phát ra. Nắm chặt phấn quyền. Thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Mà Hùng Đạp Thiên nhận ra được Tần Tuyết nóng nảy. Hoàn toàn thất vọng. Tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng. Đại ca còn không dùng toàn lực đây. Đồng Vân Phi, thật đúng là dám áp chế tu vi với đại ca đánh. Hắn, chết chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Tần Tuyết nơi nào sẽ nghe vào. Lúc này Tần Vũ toàn diện bị Đồng Vân Phi áp chế. Tam thiếu gia nguy hiểm. Trong đám người, Mặc lão cũng ngưng trọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Duy chỉ có Tần Chiến trầm mặc như trước không nói. Nhưng chân mày cũng hiện lên một luồng nóng nảy. Kia phủ đầy vết chai hai quả đấm đã sớm hơi run rẩy. Như là tức giận, như là dãy rủa, do dự. Ồ, tam thiếu gia trên người kia ánh sáng màu đỏ nhạt là cái gì? Chẳng lẽ hắn đang cháy huyết mạch lực lượng? Mặc lão đột nhiên kinh nghi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.